Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 903, 903, chương 903 lão tử không mang theo một đám mây. Úc Bạch lập tức chỉ vào cửa đại điện kia đôi đốt trọi hôi. Thấy được không có, đứa nhỏ này vừa tiến đến, liền phóng hỏa, thiêu bổn đại sư dược liệu. Liên Thanh theo Úc Bạch đầu ngón tay xem qua đi. Xác thật là thấy được một mảnh nhỏ hắc cha, đối dược liệu quen thuộc Liên Thanh. Lạnh giọng quát, nghe thường chỉ là thiêu hủy một ít bình thường làm dược thảo. Ngươi liền như vậy đối nàng. Liên Thanh, thỉnh ngươi mở to hai mắt nhìn xem, dược liệu kho biến thành cái dạng gì. Dược liệu toàn xen lẫn trong cùng nhau, toàn bộ hoa lệ cung điện, cùng đôi cỏ dại dường như. Liên Thanh đương nhiên là có nhìn đến trong điện hỗn độn. Không ít góc còn đào chút thị nữ. Mỗi người hôn ở dược thảo đôi thượng, ngươi nói cho ta. Những cái đó thị nữ là chuyện như thế nào? Úc Bạch nuốt nuốt nước miếng. Chỉ vào Nghê Thường, còn không phải nàng làm. Nghê Thường làm. Liên Thanh ánh mắt đột biến sắc bén. Nghê Thường một cái 5 tuổi đại hài tử. Có lớn như vậy sức lực đẩy ngã đại nhân. Đối, đúng vậy. Chính là nàng làm a. Úc Bạch căm giận mà trừng mắt Nghê Thường, Liên Thanh giận dữ nói. Ngươi cho ta là ngốc. Hảo, bổn đại sư thừa nhận. Này đó thị nữ là ta ở truy cái này tiểu ác ma thời điểm. Không cẩn thận dùng sức quá mãnh đem người đẩy bay. Úc Bạch thừa nhận, hắn muốn ra tay bắt lấy Nghê Thường, đem cô nàng này ném văng ra, chính là mỗi khi Úc Bạch lắc mình bắt người thời điểm. Đều sai tay đẩy ra một cái thị nữ, Úc Bạch kính có bao nhiêu đại. Khụ khụ, dù sao không nhỏ, Liên Thanh âm âm mà nở nụ cười. Ha, ha, Úc Bạch trừng lớn đôi mắt. Liên Thanh như thế nào đột nhiên trở nên như vậy đáng sợ. Nghê Nhi, ngươi có phải hay không tưởng chơi hòa. Liên Thanh thu hồi tiếng cười. Vẻ mặt nhu ý mà nhìn trong lòng ngực vật nhỏ, Nghê Thường sửng sốt hồi lâu. Bị Liên Thanh lau khô khuôn mặt nhỏ mạc danh chảy hai hàng nước mắt tích, Liên Thanh vừa thấy càng đau lòng, Úc Bạch hỗn đản này cấp hài tử mang đi bao lớn bóng ma. Nghê Nhi đừng khóc, tưởng chơi hỏa đúng không? Chúng ta đem nơi này thiêu được không? Ngoạc kép, Úc Bạch vẻ mặt khiếp sợ mà giận chừng Liên Thanh. Con mẹ nó muốn đem nơi này thiêu. Nghê Nhi ngoan, chúng ta hiện tại liền đem nơi này thiêu. Ân. Liên Thanh muốn đem Úc Bạch để lại cho Nghê Thường bóng ma lau sạch. Phải đem nơi này thiêu sạch sẽ. Tiểu Nghê Thường rốt cuộc có phản ứng. Hai điều phấn nộn củ sen cánh tay vòng Liên Thanh cổ. Hoạt hoạt hữu má gần sát Liên Thanh má trái, tỉ tỉ. Bồi Nghê Nhi cùng nhau thiêu, hảo a, Liên Thanh trong thân thể nhảy ra tam đoàn dị hỏa, Úc Bạch. Thấy thế, điên rồi giống nhau mà dậm chân. Liên Thanh, phu nhân. Ngươi sẽ không thật muốn đem nơi này dược liệu đều thiêu đi. Ân, Liên Thanh nhàn nhạt mà đáp lại một tiếng. Ta còn muốn đem này tòa cung điện cũng thiêu, ngươi nếu là dám thiêu này tòa cung điện. Tin hay không bổn đại sư hiện tại liền phải mạng ngươi. Úc Bạch lệ mắt nhìn Liên Thanh hừ cười hai tiếng. Nghê Nhi, này hai luồng hỏa phủng, tưởng thiêu nào, liền ném đến chỗ nào đi. Liên Thanh. Úc đại sư, ngươi tổn thất dược liệu, bổn cô nương tất cả bồi cho ngươi, nơi này ít nói có 10 vạn cây dược liệu. Ngươi bồi đến khởi, Úc Bạch liền cùng nghe được chê cười giống nhau, chỉ bằng Liên Thanh, đến lúc đó không cần đem điện chủ dọn ra tới, bằng không bổn đại sư cả đời đều xem thường ngươi nữ nhân này. Liên Thanh nhướng mày đầu, yên tâm, đừng nói là 10 vạn cây. Liền tính nơi này có 100 vạn cây dược thảo, bổn cô nương cũng có thể đưa ngươi một đám mới mẻ. Úc Bạch thấy Liên Thanh như vậy đắc ý, lại xem nàng trong lòng ngực đã bắt đầu chơi hòa tiểu ác ma. Thiêu đi, đem nơi này thiêu sạch sẽ. Bổn đại sư không nghĩ thấy nơi này còn thừa một chút cha. Úc Bạch xoay người, dậm chân một cái, rời đi, không mang theo một đám mây. Hết chương.